tốt nhất con rể, chương 1484, sau cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tông Chủ, đầu bên kia điện thoại thanh âm nghe được Lâm Vũ lời này sau đó lập tức bỗng nhiên biến đổi. Đúng, Kim Long thúc thúc hiện tại là Tông Chủ tại nói chuyện với ngài. Vân Chu vội vàng hứng thú bừng bừng hướng phía đầu bên kia điện thoại xác nhận một tiếng. Thanh Long tượng kiêu ngạo, Cang Kim Long, gặp qua Tông Chủ, đầu bên kia điện thoại Cang Kim Long tận lực cố gắng nhấc nhấc chính mình trung khí, đáng tiếc thân thể của hắn quá mức yếu ớt, lời nói đều có chút nói không ăn khớp. Cang Kim Long đại ca, ngươi cùng ta tầm đó lệ thuộc đồng môn, từ nay về sau chính là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bất quá ta nói thế nào cũng là ngươi Tông Chủ, vậy ta hiện tại tùy tiện cho ngươi dưới đệ nhất cái mệnh lệnh, đó chính là vô luận như thế nào ngươi cũng không thể chết. Ta, đầu bên kia điện thoại Cang Kim Long thở hổn hển, tiếp theo bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài nói. Đúng, thật xin lỗi, Tông Chủ, Cang Kim Long tội đáng chết vạn lần, không cách nào hiệu lực giải. Tại ngài trái phải, ngươi không cần nói, bảo chi thể lực, Lâm Vũ lập tức đánh gãy Cang Kim Long, hắn biết rõ, hiện tại Cang Kim Long lại nói càng nhiều, sinh mệnh lực liền sẽ tiêu hao càng nhiều. Ngươi nhớ kỹ ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, chính là vô luận như thế nào cũng phải chống đỡ xuống dưới. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, chống được ta đi cứu ngươi thời điểm mới thôi. Ngươi yên tâm, thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu. Một bên Vân Chu nghe được Lâm Vũ lời này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói. Tông chủ, ngài hiện tại liền phải khởi hành, bồi ta đi cứu chị ta Kim Long thúc thúc sao? Đúng, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi cứu ngươi Kim Long thúc thúc. Lâm Vũ cau mày, trịnh trọng hướng Vân Chu nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Vân Chu trong nháy mắt cao hứng nhảy dựng lên, reo hò nói. Ta Kim Long thúc thúc được cứu rồi, được cứu rồi, Lâm Vũ trực tiếp đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Vân Chu, tiếp theo quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Nhiều đại ca chúng ta vậy liền trở về nắm hành lý, vừa vặn trong dương hành lý còn dư một chút dược tài, đúng lúc có thể tiếp theo dùng. Nội tâm của hắn không khỏi khe khẽ thở dài, ly tán lâu như vậy, khó khăn trở về rồi, còn không có cùng người nhà mình thật tốt đoàn tụ, kết quả lại lập tức phải mỗi người một nơi. Tiên sinh, ngài lựa chọn cứu chữa Cang Kim Long, cái kia Hà Nhị gia làm sao bây giờ? Bách Nhân Đồ cau mày trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi, tại nội tâm của hắn cũng cực kỳ kính ngưỡng Hà Tự Chăn bực này phóng khoáng anh hào, cho nên kìm lòng không được có chút lo lắng lên Hà Tự Chăn an nguy. Hà Nhị gia nơi đó bất kể nói thế nào tình huống không có nguy cấp như vậy. Lâm Vũ cau mày nói ra, vừa rồi hắn liền đã suy tư qua, mặc dù Hà Nhị gia bên kia đồng dạng cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại biên cảnh chiến đấu thế nhưng cũng may Hà Nhị gia bên kia tình thế khả khống. Cho dù Lâm Vũ không đi chỉ cần Hà Nhị gia không liều lĩnh tử thủ tại doanh địa không đi ra, vậy liền không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng Cang Kim Long bên này tình hình hoàn toàn không cần, lấy Cang Kim Long bây giờ tình trạng cơ thể, nếu như Lâm Vũ không đi Cang Kim Long tùy tiện chỉ có một con đường chết hơn nữa còn không biết hoa quá nhiều thời gian. Cho nên cân nhắc suy nghĩ sau đó, Lâm Vũ vẫn là quyết định đi trước cứu chữa Cang Kim Long. Góc truyện audio.com, ngay sau đó Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra cho Hà Tự Chăn gọi điện thoại, muốn cùng Hà Tự Chăn giải thích tình huống bây giờ, để cho Hà Tự Chăn tạm thời chịu đựng tự mình xử lý xong Cang Kim Long sự tình sau đó lập tức liền sẽ đi qua. Lâm Vũ trong đầu cũng sớm đã tính toán kỹ, hiện tại khởi hành, xế chiều hôm nay liền có thể đuổi tới Lỗ Đông, đến lúc đó hắn dùng ngân châm giúp Cang Kim Long đem thể nội độc tố bức đi ra sau đó, tùy tiện không cần lại chờ lâu, chỉ cần để cho Cang Kim Long tiếp tục phục dụng một chút bổ dưỡng loại trung dược liền có thể trợ giúp Cang Kim Long điều dưỡng tốt thân thể. Tiên sinh, điện thoại không ai tiếp, một bên Bách Nhân Đồ gặp Lâm Vũ đứng tại chỗ sững sờ, vội vàng thấp giọng nhắc nhở một câu. Trải qua Bách Nhân Đồ cái này một nhắc nhở, Lâm Vũ mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện gọi ra điện thoại căn bản không ai tiếp, hắn tranh thủ thời gian lại phát lại một lần, bất quá lần này cùng vừa rồi, điện thoại vang lên rất lâu thế nhưng như cũ không có người tiếp. Lâm Vũ nội tâm lập tức có chút bất ổn lên, lẩm bẩm nói. Không phải a, phải biết hắn cho Hà Tự Chăn gọi điện thoại, Hà Tự Chăn cơ hồ chưa từng có không tiếp nhận. Có phải hay không là ra ngoài bận bịu đi, Bách Nhân Đồ cau mày nói ra. Hẳn là đi, Lâm Vũ cau mày nhẹ gật đầu, đưa di động tắt về tới trong túi thế nhưng lập tức lại không yên lòng móc ra, hai cánh tay nhanh chóng gõ lấy màn hình bàn phím cho Hà Tự Chăn biên tập một đầu tin nhắn, phát đi qua. Đi thôi, chúng ta về nhà lấy dương hành lý. Lâm Vũ lúc này mới kêu gọi Bách Nhân Đồ cùng Vân Chu bọn người đi ra ngoài. Đến cư xá sau đó, Lâm Vũ không để cho Vân Chu cùng Xuân Sinh, Thu Mãn chờ ở dưới lầu, mà chính mình cùng Bách Nhân Đồ là lên lầu rồi. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, ngồi ở trên ghế salon Giang Nhan bỗng nhiên đứng, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi một tiếng. Gia Vinh, cái kia tiểu vương bát đản không có đem ngươi thế nào à? Giang Kính Nhân cũng vội vàng đứng lên nghênh đón tới. Không có việc gì, không có việc gì, một trận hiểu lầm mà thôi. Lâm Vũ cười cười tiếp theo quay đầu hướng Giang Nhan ôn nhu xin lỗi nói. Nhan tỷ thật xin lỗi, ta còn phải ra một chuyến cửa. Cái gì, ngay tại phòng ngủ quét dọn vệ sinh Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam nghe tiếng lập tức đi ra, Lý Tố Cầm gấp giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi rồi mới trở về mấy giờ a? Lời nói đều không nói hai câu đâu, cái này lại lập tức sẽ đi. Nữ nhân biết cái gì, trở về quét rác đi. Giang Kính Nhân cau mày hướng lão bà của mình thấp giọng quát lớn một tiếng. Mẹ ta quả thật có chút việc gấp, bất quá lần này dùng thời gian hẳn là ngắn chút ít. Lâm Vũ cũng có chút chua xót cười cười, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thực hắn vốn là dự định chính là buổi tối hôm nay bồi một bồi người nhà, ngày thứ hai khởi hành đi chợ giúp Hà Nhị gia thế nhưng không nghĩ tới bây giờ hắn kế hoạch toàn bộ đều bị đánh loạn. Tiên sinh, có thể, hành lý đều cầm chắc, Bách Nhân Đồ lúc này theo trong phòng ngủ đem bọn hắn hai người hành lý đều ôm đi ra. Kỳ thực hai cái này dương hành lý từ vừa mới trở về sau đó mở đều không có mở, hiện tại lại muốn bị còn nguyên mang đi. Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ trong mắt ánh sáng nhu hòa lưu truyền, đưa tay nhẹ nhàng che lấy chính mình hở ra bụng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Lâm Vũ thế nhưng sau cùng, vẫn là hóa thành một tiếng căn dặn. Góc truyện audio.com, chú ý an toàn, yên tâm đi, Nhan tỷ ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, hiện nay, đã không phải là Giang Nhan một cái tại hy vọng hắn, mà là hai người đang chờ đợi hắn. Nghiêu đại ca đi. Lâm Vũ tiếp nhận Bách Nhân Đồ trong tay dương hành lý sau đó, tùy tiện chuyển thân muốn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận một ngạt tiếng đập cửa. Đông đông đông đông đông, gấp rút vô cùng tiếng đập cửa. Cách chương.